Tuyệt thế dược thần, chương 876, tôn chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Diệp Viễn ra chiêu, Đồ Cương không giận phản hỉ, cười to nói, tới tốt. Diệp Viễn một quyền này không khoái, nhìn về phía trên cùng bình thường thiên khải nhị trọng không có có bao nhiêu khác nhau. Cho nên tại Đồ Cương xem ra, Diệp Viễn cái này thuần túy là đang tìm trừ. Đàm Tứ lắc đầu thở dài, lại một cái muốn chết ngu xuẩn. Cái kia thị nữ nghe thấy được Đàm Tứ tiếng thở dài, trong mắt lại tràn đầy khó hiểu. Hắn cho rằng Đàm Tứ hội ra tay giúp đỡ, dù sao Đàm Tứ thực lực thoạt nhìn cao hơn ra rất nhiều. Thế nhưng mà Đàm Tứ căn bản không có ra tay ý tứ, ngược lại đối với Đồ Cương trào phúng một câu. Hai người kia, không phải là kẻ đần à, thị nữ tại trong lòng thầm nghĩ. Đồ Cương cũng là đột nhiên vung quyền, tốc độ kỳ quái vô cùng. Đúng là so Diệp Viễn phát sau mà đến trước. Khóe miệng của hắn treo trào phúng mỉm cười, phảng phất đã chứng kiến Diệp Viễn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dạng rồi. Nhưng mà đang ở hai quyền tương giao trong nháy mắt, Diệp Viễn nắm đấm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phanh, Đồ Cương vốn là đứng vững, Diệp Viễn một quyền này ở giữa hắn huyệt thái dương, trực tiếp đem hắn đánh cho thân thể trồng cây chuối đi qua, đem sàn nhà đều đập phá cái lỗ thùng. Tù La trong cửa hàng nguyên vốn là có một vài khách nhân, nhìn thấy bên này nổi lên xung đột, tự nhiên là mừng rỡ chê giễu. Đương nhiên, là xem Diệp Viễn chê cười, một cái nhân vật mới dám trêu chọc hai tầng địa sát bảng cao thủ, đây quả thực là ngu xuẩn về đến nhà rồi. Nhưng mà nhìn thấy trước mắt bộ dạng này tràng cảnh, bọn hắn cả đám đều hôn mê rồi. Người mới này, quá bạo lực rồi, 405 vị sao, quả nhiên có chút môn đạo. Rõ ràng còn có thể bảo trì nguyên vẹn thi thể. Diệp Viễn lắc đầu thở dài. Nghe xong Diệp Viễn, mọi người không khỏi một hồi im lặng. Đồ Cương rõ ràng đã chết thấu rồi. Một quyền đem địa sát bảng 400 tên tà hữu cường thủ đánh chết. Rõ ràng còn không hài lòng cái này chiến tích. Tại Tu La Tràng ở bên trong hỗn, sớm đã nhìn quen sinh tử. Sát nhân loại sự tình này, bọn hắn đã sớm chết lặng. Nhưng là địa sát bảng cao thủ bị người một quyền đánh chết, loại này tràng cảnh hay vẫn là quá mức rung động rồi. Hiện tại, ta có thể mua cái này khối thương viêm địa dương kim sao? Diệp Viễn chẳng muốn xem Đồ Cương, trực tiếp hỏi cái kia thị nữ nói. Ngươi thật sự có giết chóc điểm tích lũy? Thị nữ rốt cuộc biết, trước mắt người thanh niên này không phải biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy. Trên thực tế, cái này Tu La Tràng tàng long ngọa hổ. Lại có ai thật sự đơn giản? Những địa sát bảng kia bài danh phía trên cường giả, cả đám đều thập phần thấp điều, nhưng là thực lực của bọn hắn nhưng lại thâm bất khả chắc. Những người này, căn bản là không thể dùng bình thường võ giả tiêu chuẩn đến cân nhắc. Thị nữ vốn là sẽ không tại loại chuyện này bên trên phạm sai lầm, chỉ là Diệp Viễn còn quá trẻ, hơn nữa lại là nhân vật mới, thế cho nên hắn không để ý đến rất nhiều chuyện. Diệp Viễn gật gật đầu, lấy ra quyết sát lệnh. Cái kia 20 giết chóc điểm tích lũy, tại hắn tấn chức qua đi, tựu đã đến hắn quyết sát lệnh bên trong. Thị nữ xem xét Diệp Viễn quyết sát lệnh, không khỏi vẻ mặt ngạc nhiên. 20 điểm tích lũy, đại nhân tại tầng thứ nhất, bảo trang, Diệp Viễn hiếu kỳ nói, như thế nào, rất khó có thể tin sao? Không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cái này cho đại nhân hối đoái thương viêm địa dương kim. Thị nữ vội vàng nói đùa gì vậy, liền tầng thứ hai Đồ Cương đều bị miểu sát rồi, tại tầng thứ nhất bảo trang có cái gì kỳ quái hay sao? Chỉ là cái này Tu La Tràng ba tầng trước đều là thiên khải cảnh võ giả, có thể ở tầng thứ nhất sống sót, tuyệt đối cũng không phải tên soàng xĩnh. Muốn giết người khác không dám vào trường, cái này là chuyện rất khó. Chớ đừng nói chi là, Diệp Viễn mới thiên khải cảnh nhị trọng. Rất nhanh. Thị nữ đem Diệp Viễn khấu trừ Diệp Viễn 15 cái điểm tích lũy, đem quyết sát lệnh trả lại cho Diệp Viễn. Thị nữ ngượng cũng là bái kiến đại tràng diện, lúc này đã khôi phục như lúc ban đầu, sai người đem Đồ Cương thi thể xử lý sạch, đi vào Diệp Viễn trước mặt, cười nhẹ nhàng nói. Đại nhân thiếu niên anh kiệt, rõ ràng có thể một quyền giết chết Đồ Cương. Bất quá, Đồ Cương tại tầng thứ hai cũng không phải là một người. Hắn và hai tầng bài danh vị thứ bảy lỗ lễ thành quan hệ rất tốt. Đại nhân tiến vào tầng thứ hai về sau, còn cần coi chừng một ít. Diệp Viễn tiếp nhận quyết sát lệnh cùng thương viêm địa dương kim, cười nói. một ít tôm tép nhãi nhép mà thôi, không cần để ý tới. Thị nữ nghe vậy chỉ là cười cười, cũng không nói thêm gì. Tu La cửa hàng rác trên lầu, một cái cẩm phục trung niên nhân nhìn xem Diệp Viễn bóng lưng rời đi, đối với bên người nữ tử nói. Tôn chủ, kẻ này thực lực thâm bất khả chắc, hạ đồng thời địa sát bảng, nói không chừng có thể giết tiến top 10. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, nhục thể của hắn vậy mà so nguyên lực cảnh giới còn cường hãn hơn. Làm cho hắn phát triển một ít thời gian, nói không chừng có thể đối với kế hoạch của chúng ta có chỗ trợ giúp. Nam tử trong miệng tôn chủ, đúng là vi Diệp Viễn phục vụ cái kia tên thị nữ. Nam tử đối với nàng thái độ thập phần cung kính, cái này không ngờ thị nữ, lại là có thêm bất thường thân phận. Tôn chủ lúc này khí chất cùng trước khi tưởng như hai người, sắc mặt nói không nên lời lạnh lùng. Tu La chàng quy tắc, hai tầng chi nhân không cho phép giết chết một tầng võ giả, nhưng là cũng không có quy định một tầng võ giả không thể giết chết hai tầng. Đây là một cái lỗ thủng, nhưng chỉ sợ là chủ thượng cố ý lưu lại sơ hở, chỉ là có thể lợi dụng chỗ sơ hở này, nhưng lại giải rác không có mấy. Người trẻ tuổi này, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Tôn chủ nói, cẩm phục nam tử gật đầu nói, một tầng võ giả giết chết hai tầng võ giả, trước khi không phải là không có phát sinh qua, thế nhưng mà tuyệt sẽ không có ảnh hình người hắn như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Hơn nữa đối thủ của hắn, hay vẫn là địa sát bảng tiếp cận 400 tên nhân vật. Tôn chủ nói, kẻ này hôm nay hay vẫn là ngày đầu tiên tiến vào Tu La Tràng, dĩ nhiên cũng làm có như thế thực lực, có khả năng là cái nào đó siêu cấp thánh địa bồi dưỡng được đến thiên tài hậu bối. Chúng ta hay là muốn trước tra rõ ràng của hắn thân phận lai lịch, làm tiếp định đoạt. Chuyện này, tự giao cho ngươi rồi. Cẩm phục nam tử khom người nói. Vâng, thiệt Tu La cửa hàng ly khai, Diệp Viễn tại Tu La Tràng ở bên trong thuê một gian chỗ ở, bắt đầu trợ giúp Nguyên từ linh mục hấp thu thương viêm địa dương kim. Cái này thương viêm địa dương kim ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt kim nguyên chi lực, dùng để luyện chế thành thánh khí, có thể cho võ giả công kích càng lộ ra cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Diệp Viễn có tinh nguyệt kiếm nơi tay, đối với thánh khí nhu cầu cũng không quá qua để ý, ngược lại là nguyên từ linh mục, dùng tốt rồi tuyệt đối là một loại cường đại trợ lực, cho nên hắn không chút do dự làm cho nguyên từ linh mục đến hấp thu thương viêm địa dương kim bên trong kim nguyên chi lực. Đang tại Diệp Viễn luyện hóa thương viêm địa dương kim thời điểm, hai tầng đã triệt để tạc mở nồi. Đồ cương bị một tân thủ tiêu diệt tin tức, tại hai tầng lan truyền nhanh chóng. Loại chuyện này, thật là làm cho sở hữu võ giả mở rộng tầm mắt. Không ít người đều tại sợ hãi thán phục tại người mới này thực lực mạnh mẽ, nhưng là tuyệt đại mấy người, hay vẫn là tại cười nhạo đồ cương vô năng. Có thể ở Tu La Tràng như vậy tàn khốc hoàn cảnh sống sót, mỗi người đều có được cực độ tự tin. Bị giết, chỉ có thể nói rõ đồ cương thực lực không đủ. Đương nhiên, trên mặt nhất không nhịn được hay vẫn là Lỗ Lễ Thành. Đồ cương là thủ hạ của hắn, cũng là hắn đắc lực tay chân. Không nghĩ tới. Lại bị một cái hai tầng tiểu tử giết, đây là tại đánh mặt của hắn. Đã điều tra xong không vậy? Tiểu tử kia rốt cuộc là cái gì địa vị? Đồ cương trầm mặt hỏi thủ hạ nói. Đã điều tra xong, tiểu tử kia hôm nay mới vừa gia nhập Tu La Tràng, liền trực tiếp tại tầng thứ nhất phát nổ trang. Đồ cương đã sớm nhìn đúng Tu La cửa hàng thương viêm địa dương kim, nhưng là cũng không đủ điểm tích lũy. Lần này thật vất vả tích lũy đã đủ rồi điểm tích lũy đi mua. Không nghĩ tới lại bị người mới này giết đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại cách chương.